Vũ thần chúa tể, chương 5161, cần tuân hiệu lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ phương thiếu chủ ngẩng đầu, nhìn phía xa ám u chi địa chỗ sâu. Trong con mắt có sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn quên không được trước tần trần cho bản thân sỉ nhục. Hiện nay, rốt cục rửa sạch nhục nhã thời điểm. Tứ phương thiếu chủ chợt bóp một cái thủ trường. Trong lòng bàn tay, một cổ lực lượng kinh khủng nổ bể ra đến, đưa tới hư không trận trận ba động. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người, lạnh giọng nói, chư vị, tức khắc xuất phát, tìm ra tiểu tử kia vị trí. Bản thiếu chủ hôm nay muốn cho tiểu tử kia biết, đắc tội bản thiếu kết quả là bao nhiêu vô cùng thê thảm. Tứ phương thiếu chủ khí thế rạng rỡ, cả người dũng động kinh người sát khí, cuồn cuộn sát khí ngút trời. Giống như biển gầm, phải, cần tuân thiếu chủ hiệu lệnh. Loan Phong đám người thần sắc lạnh lùng, lớn tiếng trả lời, giọng nói rơi xuống, từng cái ào ào phóng lên cao, giống như tứ tán vũ yến một dạng, hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra, trong nháy mắt liền tiêu thất ở bên trong trời đất. Tiểu tử, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì cùng bản thiếu chủ chơi, còn có Phương Mộ Lăng. Để cho ngươi cùng tiểu tử kia quấn lấy nhau. Lần này, ta tứ phương không những muốn giết tiểu tử kia, còn muốn nhận được ngươi người. Để cho ngươi trở thành ta tứ phương đồ chơi. Tứ phương thiếu chủ ánh mắt lạnh lùng, diện mục dữ tợn, giống như lệ quỷ. Siêu siêu siêu. Lúc này, ám u chi địa trong, từng đạo khí tức kinh khủng liên tục lướt qua hư không. Chính là Loan Phong mang theo một đám cao thủ ở chỗ này mạnh mẽ xông thẳng. Cho mọi người thời gian đốt hết một nén hương. Nhất định phải tìm ra tiểu tử kia vị trí đến. Ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Loan Phong quát chói tai. Mạnh mẽ thần thức ở nơi này ám u chi địa trong điên cuồng tản mát. Phải, một đám cao thủ căn bản coi ở đây thành chỗ không người. Bay khắp nơi lướt, Loan Phong phó thống lĩnh. Nơi này có người, lúc này, bỗng nhiên có người quát chói tai một tiếng, kèm theo hắn giọng nói rơi xuống. Lập tức có mấy người trực tiếp thẳng hướng chỗ ấy, hướng về phía một nơi bí ẩn hung hãn xuất thủ. Khủng bố khí lãng phóng lên cao, giống như tạo thành biển khiếu một dạng, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn ra, theo nơi bí ẩn trong, một đạo nhân ảnh miệng ngậm tiên huyết bay ngược ra. Khí sắc kinh sợ vạn phần. Loan Phong, các ngươi muốn làm gì? Người này sắc mặt khó coi. Gầm thét lên tiếng. Ánh mắt chỗ sâu có một chút sợ hãi. Ở nơi này ám u chi địa tùy ý xuất thủ. Này Loan Phong là điên sao? Hừ, nguyên lai là ảnh nhung huynh. Chúng ta phụng tứ phương thiếu chủ chi mệnh. Ở chỗ này tìm kiếm tần trần hạ lạc. Ảnh nhung huynh thấy chúng ta tới trước. Không chủ động xuất hiện. Còn để cho chúng ta tìm kiếm, chỉ có thể coi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Loan Phong cười nhạt, ngươi, kia gọi ảnh nhung cường giả sắc mặt khó coi. Nhìn phía trước Loan Phong đám người, cũng không dám có chút càn rỡ. Lúc này địa thế còn mạnh hơn người. Hắn từ không dám tùy tiện động thủ. Đi, Loan Phong cười nhạt liếc hắn một cái. Mang theo mọi người cấp tốc rời khỏi. Rất nhanh. Xa xa lại truyền tới tiếng sấm. Cái người điên này. Ảnh nhung nhìn Loan Phong đám người rời đi bóng lưng. Ánh mắt trong có tức giận. Đồng thời nội tâm cũng mơ hồ lo lắng. Hôm nay tứ phương thiếu chủ trước tiên đột phá siêu thoát cảnh giới. Toàn bộ ám u chi địa sợ là không người sẽ đối thủ của hắn. Rầm rầm rầm. Tại Loan Phong chung quanh tìm kiếm dưới. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ ám u chi địa tức khắc nổ vang trận trận. Một ít cường giả chính đang ở bế quan trong, lại bị ảo ảo làm phiền, không khỏi nộ khí trùng thiên, nhưng mà đối mặt Loan Phong đám người, nhưng lại không dám tức giận, biệt khuất vô cùng. Loan Phong, ngươi quá càn rỡ, nơi này là ám u chi địa, cũng không phải là ngươi tứ phương vệ, Thiên Cốc bị tìm đi ra, không khỏi gầm thét lên tiếng, Thiên Cốc, ngươi còn dám lời thừa. Trước sổ sách lão tử còn không có cùng ngươi coi như đây. Tự tìm cái chết. Loan Phong thân hình thoát một cái. trong nháy mắt hướng Thiên Cốc bạo lướt đi. Sau một khắc, oanh một tiếng, hai người nhất tề lùi lại đến. Loan Phong chỉ là lùi lại trên trăm trượng liền ổn định thân hình. Mà Thiên Cốc lại là bay ngược ra hơn vạn trượng. Trong cơ thể khí huyết dũng động, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thực lực dĩ nhiên đề thăng nhiều như vậy. Điều này sao có thể? Thiên Cốc khó có thể tin nhìn Loan Phong. Trước đó không lâu vừa mới đi vào ám u chi địa thời điểm. Này Loan Phong thực lực vẫn cùng bản thân chênh lệch không sợ. Có thể ngắn ngủi nửa tháng sau. Này Loan Phong thực lực lại đề thăng rất nhiều. Một kích dưới, dĩ nhiên làm chính mình bị thương. Khí huyết hao hụt, Thiên Cốc, không có gì không có khả năng. Người tại một thế này, tối trọng yếu chính là theo đúng người. Chúng ta đi theo tứ phương thiếu chủ, tu vi đều là có chút đề thăng. Ngươi lại biết cái gì? Loan Phong cười nhạt không thôi. Tại tứ phương thiếu chủ dưới sự trợ giúp, bọn họ những người này đối với luân hồi mệnh kiếp cảm ngộ. Dĩ nhiên ngự trị tại hắn đồng liêu trên. Thực lực tự nhiên cũng đều có phi thường đề thăng. Thiên Cốc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lần này ngươi nếu còn dám ngăn trở thiếu chủ đại nhân. Trở về liền đừng trách chúng ta không nể mặt. Đi, Loan Phong đứng ngạo nghễ chân trời. Khí phách phi thường, ra lệnh một tiếng, mang theo mọi người trong nháy mắt rời khỏi. Đáng hận, Thiên Cốc cắn răng, sắc mặt khó coi. Tứ phương những người này quá càn rỡ. Lời đến ở đây, hắn bỗng nhiên biến sắc. Lấy tứ phương tính cách, đại tiểu thư nàng, nghĩ tới đây. Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ở đây. Ám u chi địa, cũng không tính lớn. Tại Loan Phong bọn họ khắp nơi tìm kiếm dưới. Rất nhanh thì tiếp cận Tần Trần chỗ. Hả? Hư không vô tận trong, đang cảm ngộ ám u chi địa, ngừng luyện luân hồi mệnh kiếp chi lực Tần Trần bỗng nhiên mở mắt. Nhìn về phía cách đó không xa, một đạo nhân ảnh từ đằng xa ám u chi lực bên trong bay lướt ra. Trong nháy mắt liền thấy chính khoanh chân ở đó tu luyện Tần Trần. Loan Phong đại nhân, người tại ở đây, người này ánh mắt trong toát ra một tia mừng như điên. Trước tiên hô to lên, cái gì? Tìm được, người tại ở đây, nhanh đi thông chi thiếu chủ. Rất nhanh từng đạo tiếng huyên náo âm vang tới. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, ước chừng 7-8 đạo khí tức kinh khủng tiếp cận nơi đây. Trong nháy mắt hàng lâm, đem Tần Trần hoàn toàn vây quanh bên trong. Những gia hỏa này, thấy những người này, Tần Trần trong con ngươi thoáng qua một chút quang mang mãnh liệt. Nhưng bất động thanh sắc, không chút sứt mẻ. Tiếp tục nhắm mắt tu luyện, cảm ngộ thiên địa, một đám gà đất chó sành mà thôi. Căn bản không bị Tần Trần để ở trong lòng. Hiện tại Tần Trần trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu chính là đột phá siêu thoát. Chỉ là, như vậy cử động cũng trong nháy mắt chọc giận ở đây kẻ khác. Loan Phong phó thống lĩnh, tiểu tử này quá cuồng vọng, thấy chúng ta tại, còn dám ở đó tiếp tục tu luyện. Quả thực là coi nhẹ chúng ta. Để tại hạ giết chết hắn. Một cái người mặc áo giáp màu đen khôi ngô đại hán sắc mặt khó coi. Liền muốn xông lên đối với Tần Trần động thủ. Chậm đã. Loan Phong một bả ngăn lại hắn. Chỉ thấy Loan Phong cười nhạt nhìn Tần Trần. Lạnh lùng nói. Đừng có gấp. Người này là thiếu chủ chính mồm nhân vật quan trọng. Cùng thiếu chủ đại nhân tới trước sau. Nhìn lại người này còn có thể hay không thể bình tĩnh như vậy. Vâng, sắc mặt người này khó coi. Nhưng vẫn là lui về. Lúc này, bốn phía trong hư không. Lần lượt từng bóng người ảo ảo hiện lên. Chính là Thiên Cốc chờ hắn cường giả. Cũng bị ở đây ba động cho kinh động. Ảo ảo chạy tới hiện trường. Núp đang âm thầm quan sát lấy. Tiểu tử, người thật đúng là thật can đảm. Loại thời điểm này còn đang tu luyện, xem ra là cũng đã biết vận mệnh mình. Đột nhiên thì, nhất đạo to lớn thanh âm ở trong thiên địa vang tới. Sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm, một cổ khí tức kinh khủng hàng lâm, trong nháy mắt rơi vào Loan Phong trước người bọn họ. Xin chào thiếu chủ đại nhân. Loan Phong đám người vội vã cung kính hành lễ. Người tới chính là tứ phương thiếu chủ. Hắn con ngươi mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, trong nháy mắt khóa chặt lại trong đám người Tần Trần. Cách Trương.